Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Cao Nguy nơi. Nghe được Tiểu Lý lời mà nói, Tào Tiểu Bạch tựa như chứng kiến cứu mạng Bồ Tát giống nhau nhảy dựng lên, ta và các ngươi cùng đi. Không có vấn đề, trở về lại ghi cũng đồng dạng. Mẫn Học nói xong dẫn đầu hướng trốn đi đi. Tào Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Tiểu Lý lắc đầu nhìn lại ỉu xìu xuống dưới Tào Tiểu Bạch. Ngay thẳng nói, được rồi, cùng lắm thì ra hết hiện trường ca giúp ngươi ghi. Tào Tiểu Bạch rủ xuống đi lông lại dựng thẳng, lên bắt đầu đứng dậy, thật sự cảm ơn Lý ca. Xem Tào Tiểu Bạch khôi phục sức sống khiêu thoát nhanh nhẹn đuổi theo. Tiểu Lý tâm tình cũng sáng ngời vài phần. Chẳng lẽ là bảo vệ đoàn sủng, mỗi người có trách kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đội cảnh sát hình sự muội tử, thật là tâm không thấy nhiều gào thét. Huống chi có lẽ hay là như vậy ngốc nảy mầm. Không riêng Tiểu Lý, trong đội ai không nhường cho Tào Tiểu Bạch vài phần ní. A hát, Đại Ma Vương Mẫn Học ngoại trừ. 20, Hậu, Mẫn Học một đoàn người đạt tới hiện trường. Xuống xe Hậu, ngẩng đầu quan sát chiêu bài. Tào Tiểu Bạch sách nói, lại là khách sạn. Cao Nguy nơi, nói là cao nguy một ít đúng vậy. Bởi vì lại chết người đi được. Không cần hoài nghi, có thể làm cho một chi đội xuất mã án kiện. Đương nhiên là án mạng một loại bạo lực phạm tội. Nhân viên lưu động nhiều lần, phát sinh án kiện tỷ lệ khó tránh khỏi cao một chút. Đó cũng không phải khách sạn quản lý thân mình vấn đề, nói chuyện không phải Mẫn Học, mà là chờ thể cửa ra vào khách sạn quản lý kinh doanh. Quản lý kinh doanh sắc mặt nặng nề chào đón nói, trên thực tế, tửu điếm chúng ta phương tiện thập phần hoàn thiện, các loại trên ý nghĩa, kể cả phần cứng cùng software. Hiển nhiên, đối với khách sạn phát sinh án mạng, quản lý kinh doanh cũng ở vào sứt đầu mẻ chán trạng thái. Nghe được Tào Tiểu Bạch nghi vấn, không tự chủ được mở miệng cãi lại bắt đầu đứng dậy. Hắn lo lắng mọi người rất giải thích, một nhà phát sinh qua án mạng khách sạn, truyền đi hậu khó tránh khỏi sẽ để cho khách nhân sinh ra khủng hoảng cùng cảm giác không tín nhiệm. Do đó ảnh hưởng đến vào ở tỷ lệ ưa thích ở phát sinh qua án mạng nơi tìm kiếm cái lạ khách nhân dù sao chỉ là số ít. Tào Tiểu Bạch thè lưỡi, nàng bất quá là tùy ý nhổ rãnh, không nghĩ tới sẽ bị người trong cuộc nghe được. Trương quản lý, là ngươi báo án, Mẫn Học thẳng vào chủ đề, ý bảo khách sạn quản lý kinh doanh dẫn bọn hắn đến hiện trường phát hiện án. Trương quản lý gật đầu, đúng vậy, bên này thỉnh, trên đường đi, vị này quản lý kinh doanh cũng không còn nhàn rỗi, tửu điếm chúng ta thập phần an toàn. Trừ an bài bảo an nhân viên ngày đêm tuần tra dùng bảo đảm khách nhân an toàn bên ngoài. Khách sạn an toàn thiết bị như phòng cháy phương tiện, bảo vệ hệ thống, đóng cửa hệ thống cũng đều mỗi ngày cam đoan bình thường trạng thái. Những này đều có chuyên gia phụ trách trông coi. Quản lý kinh doanh thật cũng không là ở nói khoác. Tối thiểu một đường đi tới, các loại phương tiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hơn nữa khách sạn phương đối với người chết sự kiện khả năng có khẩn cấp xử trí phương án. Từ vừa mới bắt đầu sẽ đem cả tầng lầu phong tỏa. Không có xuất hiện vây xem sự kiện. Tin tức ngoại trừ có hạn vài người. Cũng không tiết lộ. Không bao lâu, đám người đạt tới án mạng hiện trường tầng trệt. Ra thang máy Hậu, Mẫn Học hơi chút đánh giá. Nghi vấn nói, tầng này tại sao không có giám sát và điều khiển, nơi này là VIP tầng trệt. Tửu điếm chúng ta đối với nơi này kinh doanh lý niệm chính là bảo trì tư mật tính. Cho nên không có lắp đặt giám sát và điều khiển phương tiện, khách sạn quản lý kinh doanh rất nhanh cấp ra đáp án. A hát tương đương hiểu rõ. VIP nha, cao đầu nhân sĩ chú trọng hơn sinh hoạt cá nhân giữ bí mật tính. Khách sạn dùng cái này lý niệm mời chào khách hàng lại bình thường bất quá. Nói như vậy, lần này từ là có một chút địa vị xã hội nhân sĩ, không ít người làm ra như thế phán đoán. Hiện trường là như thế nào bị phát hiện, đến hiện trường cửa ra vào hậu. Nhìn xem đại thuê phòng môn, Mẫn Học tiếp tục hỏi. Khách phòng phục vụ, quản lý kinh doanh ngắn gọn trả lời, cũng tóm lấy cà vạt. Đối với nơi này có vài phần không khỏe, hắn lập tức giải thích nói, không có ý tứ. Vừa rồi phục vụ viên phát hiện hiện trường hậu, ta đi vào xem qua liếc, cho nên có chút không thoải mái. Có thể lý giải, rất nhiều người khả năng cả đời cũng sẽ không nhìn thấy một lần hung án hiện trường. Không hề thích rất bình thường. Mẫn Học nhìn Tào Tiểu Bạch liếc, muội tử cơ linh tiếp thu đến tin tức, cầm lấy tiểu sách vở đi về hướng khách phòng bộ, những người khác cũng đều không cần phân phó, tất cả tư hắn trước, lại để cho Tiểu Lý tiếp tục hỏi thăm quản lý kinh doanh tương quan tình huống hậu. Mẫn Học đi vào hiện trường phát hiện án, nên khách sạn VIP khách phòng quả nhiên phi thường rộng thoáng. Trình thể giản âu thức xếp đặt thiết kế thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Mẫn Học ngắm nhìn bốn phía, không có đánh đâu dấu vết. Trong phòng để đặt cũng đều là khách sạn xứng đáng vật phẩm, còn có một chút cấu tư sáng tạo trang trí xếp đặt thiết kế. Đáng tiếc giờ phút này trên giường nằm sấp lấy cái kia cụ vẫn không nhúc nhích thi thể, phá hủy cái này một cảm giác. Hiện trường cũng không có xuất hiện huyết dịch văng khắp nơi huyết tinh tràng diện. Nếu như không phải tuyết trắng trên cổ có một đạo không hài hòa vệt dây, ăn mặc áo tắm người chết, thoạt nhìn tựu giống như đang tại ngủ say giống nhau. Người này nữ tính người chết vượt quá Mẫn Học dự kiến tuổi trẻ. Thoạt nhìn thì 20 tuổi xuất đầu, tuy nhiên bởi vì bị ghim chết, bộ mặt không khỏi dữ tợn. Nhưng thông qua ngũ quan đến xem, khi còn sống nên vậy tướng mạo mỹ lệ, giờ phút này đang có một gã pháp y tại người chết bên cạnh kiểm tra. Mẫn Học cất bước đến giường khác một bên, cẩn thận quan sát, ngoại trừ phần cổ, người chết trên người không có rõ ràng ngoại thương, nghiêng trên mặt, hai mắt trợn lên, coi như lộ ra oán hận cùng không cam lòng, nhìn chăm chú lại nhìn đi. Lại phảng phất bất quá là kẻ sống lỗi giác. Như thế nào, Mẫn cảnh quan đối với pháp y học cũng có nghiên cứu. Đối diện pháp y ngẩng đầu lên, tháo xuống khẩu trang tự giới thiệu mình, người hào, Lục Mạn Đồng, vừa điều đến cục thành phố. Mẫn Học khá ngoài ý muốn, tuy nhiên trước mặt tháo xuống khẩu trang muội tử tướng mạo tuyệt đối tại tiêu chuẩn thượng. Nhưng cái này đương nhiên không phải hắn ngoài ý muốn nguyên nhân. Người nhận thức ta, Lục Mạn Đồng mỉm cười. Con mắt ngoặt thành đẹp mắt trăng lưỡi liềm hình, Mẫn cảnh quan tự coi nhẹ mình rồi. Hiện tại ma đô hình trinh giới còn có mấy cái không biết ngươi, tốt. Lý do này, Mẫn Học thối không biết xấu hổ tiếp nhận rồi. Tuy nhiên theo lẽ thường mà nói, lúc này nên vậy khiêm tốn tỏ vẻ không tồn tại thần mã. Nhưng hai người hiện tại đứng ở thi thể hai bên, cách thì nhìn nhau trò chuyện sự tình khác, Họa Phong thấy thế nào đều tốt tưởng có chút không đúng. Vì vậy Mẫn Học cưỡng ép kéo về. Lục pháp y, ta đối với pháp y học hiểu rõ vẻn vẹn dừng ở da lông. Có thể nhìn ra người chết tử vong thời gian ư, căn cứ thi cương cùng thi ban phán đoán. Đại khái tại 10 đến 12 giờ trong lúc đó, cụ thể còn phải đợi trở về kiểm tra thi thể hậu mới có thể được ra. Đối với Mẫn Học hiệu suất, trở về án kiện thân mình, Lục Mạn Đồng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, nàng cũng không quá đáng là nghe qua đại danh, rốt cục nhìn thấy chân nhân, nhận thức thoáng một tí mà thôi. Pháp y hội tử phán đoán cùng Mẫn Học phán đoán của mình kỳ thật không sai biệt lắm. Mẫn Học nhìn đồng hồ, sáng sớm đi làm tựu xuất hiện sân, hiện tại cũng vẫn chưa tới 9 điểm. Chết như vậy người tử vong thời gian nên vậy tại tối hôm qua thượng 9 đến khoảng 11 giờ. Tử vong nguyên nhân là hít thở không thông, mặt tím xanh sưng. Làn da rất nhiều chảy máu điểm. Tuy nhiên người chết bởi vì ghim chết biểu hiện ra tử trạng rất rõ ràng. Mẫn học có lẽ hay là tiến thêm một bước xác định nói. Lục Mạn Đồng gật gật đầu, bổ sung nói, sơ bộ phán định là máy móc tính hít thở không thông tử vong. Bất quá, ngươi xem tại đây, nói xong, Lục Mạn Đồng chỉ người chết phần cổ vệt dây một chỗ. Mẫn học cúi người, một cổ kích thích tính khí vị tự thi thể loan truyền đến. Mùi vị kia vào nhà lúc thì có, bất quá tiếp cận càng mãnh liệt, là đồ cứt đái hương vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.